Tử khí đông lai, chương 85. Góc truyện audio.com. Trong thư phòng, Tô Thừa Phương ngồi nghiêm chỉnh, lục sách đứng tại mặt trước thư án, hơi hơi cúi đầu, giống như một cái muốn lắng nghe tiên sinh dạy bảo học sinh, phi thường cung kính. Những năm này triều cương hỗn loạn, quan viên ngồi không ăn bám, bách tính khổ không thể tả, hắn đi trị thủy thời điểm, sớm đã mắt thấy các loại thảm trạng, trong lòng cũng rõ ràng, như lại không bình định lập lại trật tự, chỉ sợ đòn rông cách diệt quốc cũng không xa. Bởi vì hắn nghe nói phương Bắc Kim quốc binh cường mã tráng, nhìn chằm chằm, Ngụy quốc công lãnh binh đi trấn áp đạo tặc lúc liền từng tao ngộ qua, hao tổn mấy ngàn binh sĩ, nhưng Kim quốc cũng không tiếp cận, có lẽ là đang chờ đợi thời cơ nào. Đến lúc đó đòn rông thật diệt vong, bọn hắn nên như thế nào tự xử? Hối hận không thôi, thì có ích lợi gì đâu. Tô Thừa Phương ám thở dài, nghiêm mặt nói. Hoàng thượng nhưng có cái gì kế sách? Hắn nguyện ý kề vai chiến đấu, lục sách đại hỉ, nói ra. Tạo thành đòn rông như thế hiện trạng, một là Thái Dung, kéo bè kết phái, bè cánh đấu đá, hai là Tào quốc công, ủng binh tự trọng, không ai bì nổi. Bất quá kẻ cầm đầu trừ Ngô Thái Hậu ra không còn có thể là ai khác. Năm đó tiên đế xa vào đan đạo từ nàng giám quốc, dự tính ban đầu là vì nâng đỡ thái tử, ai ngờ chấp trưởng đại quyền về sau, liền không còn buông tay, thiên tín Thái Dung, trọng dụng ngoại thích, đến mức đòn rông ngày càng suy yếu, sụp đổ. Hoàng thượng ý tứ, là muốn chém tới nàng cánh tay trái bờ vai phải. Vâng, lục sách đem Tào quốc công tư Tạo Long Bào một chuyện nói. Tào quốc công mặt ngoài nghe theo Ngô Thái Hậu, nhưng kỳ thực đối cái này tỷ tỷ chẳng thèm ngó tới, khinh thị nàng một giới nữ lưu, ánh mắt thiền cận. Tô Thừa Phương trầm ngâm, đã các ngươi sớm có chủ trương, liền hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Hắn nhìn chăm chú lục sách, hoàng thượng thế đơn lực bạc, muốn nắm chắc thắng lợi trong tay, cần càng nhiều trợ lực. Ta bảo ngươi đến, là muốn cho ngươi đi hoàng thượng nơi đó lấy cái tín vật. Lục sách khẽ giật mình, nhưng chợt minh bạch hắn ý tứ. Tô Thừa Phương phải tin vật là vì tìm kiếm càng nhiều người vì hoàng thượng sử dụng. Tâm hắn nghĩ triều đình quan viên đối Tào quốc công Thái Dung không vừa mắt, đếm mãi không hết, chỉ là một mực thiếu khuyết cái lãnh tụ, giả sử Tô Thừa Phương có thể đảm nhiệm, ngược lại là không còn gì tốt hơn. Bởi vì hắn làm người cẩn thận, xử sự hòa hợp, cho nên những năm này cho dù triều đình chướng khí mù mịt vẫn có thể một đường mây xanh. Mời nhạc phụ yên tâm, tiểu tế mấy ngày nay liền đi bẩm báo hoàng thượng. Ngàn vạn cẩn thận, Tô Thừa Phương căn dặn. Cha vợ hai lại nói một hồi lời nói mới ra ngoài. Nhìn thấy lục sách, Tô Nguyên một cặp mắt đào hoa vụt sáng mà nhìn xem hắn, lục sách giật mình trong lòng, ho nhẹ âm thanh đi tới, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng. Làm gì, nhớ ta? Chấm, Tô Cầm liền ở bên cạnh đâu? Tô Nguyên mặt đỏ lên, móng tay bóp bóp lòng bàn tay của hắn, ngăn cản hắn tiếp tục nói hưu nói vượn. Nàng nhưng thật ra là muốn hỏi lục sách phụ thân cùng hắn tại thư phòng đến cùng nói cái gì, đến mức lão phu nhân gặp canh giờ chậm, khiến người đi mời bọn họ, không phải sợ bỏ lỡ ăn chưa? Hơi có chút nhói nhói, hắn cúi đầu xuống, ở bên tai nói. Trở về rồi hãy nói. Xem ra là không tầm thường, Tô Nguyên nghĩ thầm trực giác của nàng thật không có sai, chỉ này không nên hỏi nhiều, lôi kéo lục sách đi gặp lão thái thái. Góc truyện audio.com. Muốn nói Nguyễn gia, lục sách đi qua đến mấy lần, nhưng bởi vì mỗi lần đều là lén lút chưa từng từ cửa chính mà vào, cho nên đều không có đường đường chính chính gặp qua lão thái thái, lần này bận bịu đi đại lễ cung kính tiếng kêu ngoại tổ mẫu. Ngày đó thành thân, lão thái thái xa xa nhìn thấy hắn kỵ bạch mã, dáng người thoăn thoắt khí khái anh hùng hừng hực, nhưng cũng không có nhìn kỹ, lần này đánh vừa thấy mặt chỉ gặp mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, lập tức mặt mày hớn hở ám đạo cùng cái này ngoại tôn nữ thật là ông trời tác hợp cho, khó trách hoàng thượng sẽ tư hôn. Nàng một cái lão nhân gia, nghĩ đến đơn giản, là lấy không bằng người bên ngoài thoạt đầu nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ còn lại cao hứng. Đám người ngồi vây quanh một bàn, hoan hoan hỉ hỉ dùng ăn trưa. Sau khi trở về, Tô Nguyên lại đem cửa sổ quan đến cực kỳ chặt chẽ, lục sách hết sức buồn cười, bất quá chuyện này thực sự quá nghiêm túc, hắn nghiêm mặt nói. Nhạc phụ nguyện ý thay hoàng thượng hiệu lực, hắn muốn để ta đi hướng hoàng thượng lấy cái tín vật chính là việc này. Không hổ là phụ thân nàng, đến lúc này nghĩ đến liền không đồng dạng, vậy mà lại phải tin vật. Tô Nguyên nhéo nhéo thật dài đôi mi thanh tú. Cha là làm sao mà biết được, cái này, lục sách do dự một lát thẳng thắn nói. Là ta lộ ra, sợ Tô Nguyên sinh khí, hắn vội vàng giải thích, nhạc phụ quan tâm ta tiền trình, hôm đó hỏi có phải hay không dự định một mực làm phủ quân tiền vệ. Ta không muốn để cho hắn cho là ta cái hoàn khố đệ tử chuyên hầu nịnh nọt hoàng thượng, không xứng với ngươi, là lấy nhịn không được cáo chi. Tô Nguyên mím môi không nói, nàng cũng không biết có chuyện này, hẳn là phụ thân tại thánh chỉ về sau đi gặp lục sách ngày đó phát sinh. Lục sách ngón tay nắm thật chặt. Người thật tức giận, Nguyên Nguyên, nhạc phụ như có thể bày mưu tính kế, chúng ta chính là như hổ thêm cánh, tương lai phần thắng cũng lớn hơn. Tô Nguyên lạnh hừ một tiếng, việc đã đến nước này, sinh khí có làm được cái gì? Hai đời biến hóa quá lớn, đời trước nhà bọn hắn mặc dù không có cuốn vào, nhưng lại rơi vào cái cửa nát nhà tan, một thế này, bọn hắn ba nhà vậy mà đều bị cái chốt ở cùng nhau, thật sự là thiên ý khó dò, nàng nghĩ thầm, có lẽ là chính nàng một tay tạo thành, nếu như lúc trước không đi đón gần Lục Sách, cữu phụ nàng không quản được, có lẽ phụ thân vẫn là có thể tránh khỏi. Bây giờ cũng chỉ có thể thắng được trận chiến này. Nàng nhìn chằm chằm Lục Sách. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan phụ thân an toàn, nếu như phụ thân có cái gì bất chắc ngươi cùng ta cũng không cần đi tiếp thôi. Lục Sách chấn động trong lòng, chậm chậm nói. Ta đáp ứng ngươi, quân tử nhất ngôn, vâng, quân tử nhất ngôn. Đến hắn hứa hẹn, Tô Nguyên nhẹ nhàng thở ra, dặn dò. Cho cha phái 10 cái ám vệ. Lục Sách ánh mắt lấp lóe. Làm sao ngươi biết ta có ám vệ? Ngươi không có sao, Tô Nguyên sững sờ, chẳng lẽ Lục Sách là trở thành hầu gia về sau mới có? Ta không có, ta cũng tạm thời không cần. Hắn chỉ lỗ tai của mình. Tai nghe bát phương, sơ qua có chút động tĩnh ta liền biết. Bất quá hoàng thượng có ám vệ, dù sao mấy ngày nữa muốn vào cung một chuyến ta sẽ xin chỉ thị hoàng thượng. Nói giữ chặt Tô Nguyên tay vuốt vuốt, nhạc phụ nhập sĩ chừng 20 năm, trong lòng có chừng mực so với người ta, nhạc phụ có lẽ là nhất không cần lo lắng. Gừng càng già càng cay, góc chuyện audio.com. Hai người đang nói, bên ngoài Bảo Lục gõ cửa một cái, nói khẽ. Thái phu nhân mời thiếu gia quá khứ, có chuyện phân phó. Lục Sách kỳ quái cùng Tô Nguyên nói, sợ là có chuyện khẩn yếu ta đi xem một cái. Hắn mở cửa ra ngoài, phòng trên liền thái phu nhân tại, nhìn thấy Lục Sách vẫy tay để hắn ngồi ở bên cạnh, nói ra. Các ngươi sớm như vậy liền trở lại rồi, còn tưởng rằng muốn đợi cho trời tối đâu. Tổ mẫu cũng không phải ở được nhiều xa, ta nói với Nguyên Nguyên, tùy thời đều có thể tới, cho nên cũng không kém như thế một hồi thời gian. Nghe, nhỏ tình cảm vợ chồng rất tốt, vậy làm sao ban đêm? Thái phu nhân không hiểu, nhìn về phía Lục Sách nói. Việc hôn sự này mặc dù là hoàng thượng hạ chỉ, nhưng chúng ta đoán, cùng ngươi không quan hệ. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là rất là hài lòng a, Lục Sách thừa nhận nói. Vâng, ta vốn là rất thích Nguyên Nguyên. Đã thích vì sao hai ngày này đều không đồng nhất cùng chìm vào giấc ngủ. Thái phu nhân thật sự là nhịn không được nhắc nhở cái này, Tôn Nhi nói. Sách Nhi, người nếu là có khó khăn khó nói, nhất định phải nói cho tổ mẫu. Không phải chuyện này truyền đi truyền đến muội muội ta trong lỗ tai, còn có ngươi nhạc phụ, nhạc mẫu chỉ coi là ngươi cố ý, không chào đón Nguyên Nguyên. Đến lúc đó ta tốt như vậy cùng bọn hắn bàn giao. Ngươi làm tiểu bối cũng là không có mặt mũi. Nghe nói như thế, Lục Sách tuấn mặt đỏ lên, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, hắn tổng không thể nói là bởi vì chính mình hứa hẹn qua Tô Nguyên, đợi đến sang năm, sau đó mình nhịn không được a, cái này quá mất mặt. Hắn tuyệt không có khả năng nói cho thái phu nhân, cho nên nói dối. Là có chút hồ sơ muốn nhìn, ảnh tử sát thủ bên ngoài vô pháp vô thiên, hoàng thượng mệnh ta tra rõ, nhưng một mực không có mánh khóe, cho nên hai ngày này ngủ chậm. Sợ thái phu nhân lại muốn dặn dò, bận bịu nói, đã ngoại tổ mẫu nhắc nhở ta liền phóng tới ban ngày nhìn kỹ. Trẻ con là dễ dạy, thái phu nhân cũng không muốn hai nhà bởi vậy đả thương tình cảm. Cũng liền là chuyện này nhi, người nhớ kỹ chớ có cùng Nguyên Nguyên sách, đứa nhỏ này đơn thuần, sợ còn không nghĩ tới đâu. Liền nói là vì xính lễ sự tình, có chút tiền vật không có tính toán rõ ràng, bảo ngươi cùng nhau tính toán lấy về. Nàng sai người để một túi bạc, cũng xác thực có còn lại. Không cần, ngài giữ lại dùng đi, bên cạnh ta đủ rồi, lại nói còn có bổng lộc. Ta muốn tiền của ngươi dùng làm cái gì? Lại nói, lúc này không giống ngày xưa, Sách Nhi ngươi đã thành gia, cũng không chỉ một mình ngươi là đủ rồi, còn có thê tử, về sau còn có hài tử, đời đời con cháu. Thái phu nhân dạy bảo hắn, ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ một chút tương lai, nếu là nguyện ý cùng ngươi nhị thúc nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không điều đến phủ đô đốc đi. Nhìn nàng như vậy thay mình suy nghĩ, Lục Sách trong lòng ấm áp, thấp giọng xác nhận. Ban đêm Tô Nguyên vừa mới chìm vào giấc ngủ thời điểm, Lục Sách cũng tiến vào, nam nhân thoát áo bào chui vào chăn mền, thẳng tắp nằm nói. Tổ mẫu sinh nghi cho là ta không thích ngươi, cho nên chúng ta đến cùng ngủ cùng lên. Hắn thân hình cao lớn, một chút liền chiếm hơn phân nửa cái giường, Tô Nguyên đi đến né tránh. Vậy cũng không có cách nào, nếu không, chúng ta một người một đầu chăn mền. Nàng muốn đi bên trên giường trong tủ treo quần áo lật chăn mền. Kết quả leo đến một nửa, vừa muốn vượt qua Lục Sách thân thể lúc nam nhân chân vừa nhấc kém chút để nàng té một cái. Góc chuyện audio.com, Lục Sách thản nhiên nói. Cứ như vậy ngủ đi, quen thuộc thành tự nhiên, nếu dùng hai đầu chăn mền, vạn nhất lại truyền đi tổ mẫu còn phải tìm ta phát biểu. Nha, Tô Nguyên ngơ ngác ngủ trở về. Đi đến một điểm, Lục Sét nhắc nhở, Tô Nguyên liền hướng bên trong lăn lăn, lại hướng bên trong một điểm, dán mép giường. Nghĩ đến Lục Sét một đêm ngủ không ngon, Tô Nguyên nhịn một chút, lại đi đến lăn lăn, một mực đụng phải mép giường mới dừng lại, trầm trầm nói. Xong chưa, ta đã tại tận cùng bên trong nhất, lại không tốt lăn. Nàng mặc màu trắng quần áo trong, quả thực giống đầu tàm cưng, Lục Sét buồn cười, nghĩ thầm Tô Nguyên nguyên lai cũng có như thế nghe lời thời điểm, về sau mỗi ngày đi ngủ cũng coi như có cái niềm vui thú. Hắn ừ một tiếng, có thể, bất quá ngươi ban đêm tốt nhất chú ý một chút, đừng có lại thiếp đến đây. Ta tận lực, Tô Nguyên nghĩ thầm, nhưng nàng ngủ thiếp đi cũng rất khó khống chế a. Nàng nghiêng người sang, đưa lưng về phía Lục Sét nhắm mắt lại. Trong hai người ở giữa rỗng một khối lớn, giống như vắt ngang dòng sông. Bất quá vừa đến buổi sáng, luôn có vài ngày như vậy, vẫn là sẽ dính vào cùng nhau, không phải Lục Sét ôm Tô Nguyên, liền là Tô Nguyên dán Lục Sét, dần dần ngược lại cũng đã quen. Đợi đến trùng cửu, Tô Nguyên sớm liền dậy. Đối với Nguyễn Trực cưới vợ, Lục Sét không có ý tưởng gì, hoàn toàn không giống Tô Nguyên như thế hiếu kỳ, bất quá nhà mình thê tử cấp hống hống, cũng chỉ đành cùng nàng cùng đi Nguyễn gia. Vừa mới tới cửa, liền nghe được bên trong một trận nữ tử vui cười, xem ra mẫu thân cùng cái kia thẩm cô nương đã đến, Tô Nguyên bước nhanh đi vào cho lão thái thái, mẫu thân thỉnh an, ánh mắt không kịp chờ đợi liền rơi vào thẩm cô nương trên mặt. Tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng, tú dáng dấp mi, cái mũi tiểu xảo, bờ môi sung mãn, cực kỳ đẹp đẽ khuôn mặt, nhưng mà Tô Nguyên nhưng trong nháy mắt đổi sắc mặt, Lục Sét cầm tay của nàng, cảm giác được có chút trở nên cứng, tưởng rằng nơi nào không thoải mái, vội vàng dò hỏi. Làm sao vậy, Nguyên Nguyên? Tô Nguyên thở ra một hơi thật sâu ra. Cái gì thẩm cô nương, kiếp trước nàng rõ ràng nhớ kỹ cái cô nương này mặt, ngày đó nàng ngồi tại trong kiệu đi ngang qua phiên chợ, bên ngoài một trận ầm ĩ, nguyên là có một phạm nhân muốn bị chặt đầu, chính là nghe thấy từng đợt tiếc hận âm thanh, nói người này đẹp mắt, nàng nhịn không được nhìn ra ngoài mắt liền phát hiện. Người này cùng cái này cái gọi là thẩm cô nương ngày thường giống nhau như đúc, nhưng về sau nàng nghe nói lại là họ Ân, bởi vì bên đường ám sát Tào Quốc Công, nghĩ tới đây, nàng toàn thân chấn động, ngày đó tại Bạch Hà nữ thích khách chẳng lẽ chính là nàng sao? Nhưng nghe Lục Tĩnh Nhiên nói, thích khách kia không là chết sao? Nàng chấn kinh sau khi lại vô cùng nghi hoặc, cách chương.